cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 225, Khai Thiên Đại Đạo. Đại đạo đẳng cấp phân chia. 1. Thanh Liên Động, Phòng Bế Quan, Hệ Thống. Rút ra bàn cổ Khai Thiên Đạo Kinh, Vương Lập phân phó nói. Vô cùng vô tận Khai Thiên Đại Đạo ảo diệu, như là giống như thủy triều, tràn vào trong đầu của hắn. Oanh, liền ở đây sinh, Vương Lập trong đầu, hiện ra một hình ảnh. Nơi này, một mảnh hỗn độn mông lung, không có nhật nguyệt, không có sơn xuyên hà trạch, không có phong vũ lôi điện, hoàn toàn là hỗn độn một mảnh. Hỗn độn bên trong, một vị người khoác da thú, tóc rối tung, tay cầm búa lớn, đỉnh thiên lập địa dã man cự nhân, đứng thẳng ở trong, hắn uy thế, đủ có thể khiến tất cả tiên thiên thần ma nhóm run lẩy bẩy, không dám tới gần hắn chi thân. Hắn uy thế, đủ có thể khiến toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Kinh khủng hỗn độn pháp tắc đều xa rời hắn mà đi, tránh đi hắn uy thế. Hắn quá mạnh, mảnh hỗn độn này toàn bộ sinh linh cùng nhau đều không phải là hắn một người chi đối thủ. Lúc này thời điểm, đỉnh thiên lập địa dã man nhân cảm thấy vô tận cô độc cùng tịch mịch, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Hắn đem búa lớn giơ lên cao cao, sau đó nhất phủ bổ ra hỗn độn, vô số tiên thiên thần ma vẫn lạc tại hắn nhất phủ chi uy xuống. Hỗn độn không gian bắt đầu chọc khí hạ xuống, thanh khí thượng dương, thiên địa mở. Đây cũng là bàn cổ khai thiên địa tràng diện. Vương Lập quá sợ hãi, tận mắt nhìn thấy bàn cổ khai thiên tràng cảnh, để nguyên thần của hắn không tự chủ được bắt đầu sợ hãi. Đây là cỡ nào chấn nhiếp vạn cổ, vô địch tam giới uy thế. Nhất phủ khai thiên, dạng này uy thế, đủ có thể khiến bất luận cái gì đạo tổ đều muốn lòng sinh ra hoảng sợ một trong. Bàn cổ uy thế, tam giới không người có thể địch. Nếu như Vương Lập có bàn cổ một dạng thực lực, có thể đủ tại tam giới vô địch. Oanh, cuồn cuộn bàng bạc khai thiên đại đạo không ngừng tràn vào Vương Lập thể nội. Nếu như hắn tu luyện ngộ đạo thật lâu một dạng, một tầng khai thiên đại đạo cảnh giới, một mực khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu, vùng đi không được. Khai thiên đại đạo, Vương Lập lĩnh ngộ loại thứ ba đại đạo, chí cường lực lượng, vô địch lực lượng, nhất lực phá vạn pháp, dốc hết sức phá vỡ hỗn độn. Đây cũng là khai thiên đại đạo, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong lạ mắt, một chiêu chi uy liền có thể hủy diệt hết thảy, phá mất vạn loại thần thông. Có một tầng khai thiên đại đạo gia trì, Vương Lập sử xuất tất cả lực lượng công kích, lực lượng tăng phúc đều muốn gấp bội. Nếu như có thể lĩnh ngộ tầng 2 khai thiên đại đạo, lực lượng tăng phúc đem lật gấp 4 lần. 3 tầng, lực lượng tăng phúc gấp 8 lần. Tầng 10 hoàn mỹ khai thiên đại đạo, lực lượng tăng phúc đem gia tăng đến 1,020 lần. 1,020 lần bản thân lực lượng tăng phúc uy lực. Cái này đem là kinh khủng bực nào. Suy nghĩ một chút, Vương Lập cũng có chút kinh hồn bạt vía lên. Bất quá, khai thiên đại đạo làm hồng hoang thế giới đệ nhất đại nói. Lĩnh ngộ độ khó khăn, cũng là sử thi cấp. Muốn đột phá đến tầng 2 khai thiên đại đạo, nếu như không có đánh dấu thích hợp đồ vật, Vương Lập khả năng cả một đời khả năng đều không thể đạt tới. Cái này khai thiên đại đạo quá khó khăn. Đồng thời, khai thiên đại đạo ẩn chứa tạo hóa chi lực, sáng thế chi lực, có thể sáng tạo một phương, như là bồ hư đại thế giới đồng dạng, phân ly ở tam giới bên ngoài thế giới. Trong tay của ta hỗn độn thánh quả, không biết có thể hay không đem khai thiên đại đạo đột phá đến tầng thứ 2. Vương Lập trong lòng suy nghĩ nói, khai thiên đại đạo mạnh như thế, Vương Lập quyết định từ bỏ lĩnh ngộ loại thứ tư đại đạo, luyện hóa hỗn độn thánh quả, nhìn xem có thể hay không đem khai thiên đại đạo đột phá đến tầng thứ 2. Tầng cảnh giới thứ 2 chính là gấp 4 lần lực lượng tăng phúc. Suy nghĩ một chút thì kích động, đến lúc đó Vương Lập một kiếm chi uy, miểu sát một tên giống Đoan Mộc lão tổ dạng này phổ thông chuẩn thánh, hoàn toàn có thể làm đến. Nói làm liền làm, Vương Lập lấy ra hỗn độn thánh quả, bắt đầu luyện hóa, quả nhiên hữu dụng. Vương Lập hưng phấn lên. Hắn cảm giác được, chính mình khai thiên đại đạo cảnh giới tại bắt đầu không ngừng tăng lên. Đếm tháng trôi qua, Vương Lập mặt mũi tràn đầy kích động mở mắt. Toàn thân trên dưới, tản mát ra tầng thứ hai khai thiên khí tức của đại đạo. Gấp 4 lần lực lượng tăng phúc, tăng thêm chiến thần chi đạo. Thanh liên kiếm đạo tăng lên chiến lực, miểu sát phổ thông chuẩn thánh. Hoàn toàn không có vấn đề. Vương Lập nở nụ cười. Chiến thần chi đạo là càng đánh càng hăng đại đạo. Có thể gia tăng một bộ phận chiến lực. Thích hợp lấy một địch nhiều tình huống dưới. Chiến thần chi đạo vừa mở, như là chiến thần chiếm hữu, bách chiến bách thắng. Thanh liên kiếm đạo thì là hoàn toàn gia tăng hắn kiếm đạo lực lượng đại đạo. Đại đạo vừa ra, bốn phía trong nháy mắt sẽ ngưng kết ra vô số thanh liên. Mỗi một đóa thanh liên đều ẩn chứa vô tận đại đạo uy lực. Đương nhiên, chiến thần chi đạo cùng thanh liên kiếm đạo, cùng khai thiên đại đạo so ra, chênh lệch quá xa. Nếu như tinh thần chi quang cùng thái dương chi quang so sánh, đại đạo 3000, tăng thêm mỗi một loại đại đạo, lại có vô số chi nhánh, tỉ như kiếm đạo, có thể chi nhánh vì thanh liên kiếm đạo, chí cường kiếm đạo, tật phong kiếm đạo, vô cực kiếm đạo, các loại đếm mãi không hết chi nhánh. Đại đạo số lượng, quá nhiều, nhiều lắm. Một cách tự nhiên, đại đạo ở giữa cũng có phân chia đẳng cấp, cũng có cao sơ quý tiện phân chia. Phổ thông đại đạo, trung đẳng đại đạo, cao đẳng đại đạo, đỉnh cấp đại đạo, đỉnh phong đại đạo, chí cường đại đạo, 6 loại cao sơ quý tiện đẳng cấp. Thanh liên kiếm đạo, tính toán là trung đẳng đại đạo. Chiến thần chi đạo, xem như cao đẳng đại đạo. Khai thiên đại đạo, thì là đỉnh phong đại đạo. Chí cường đại đạo, chỉ là truyền thuyết, không người gặp qua. Đại đạo đẳng cấp càng cao, để tu luyện giả chiến lực tăng lên càng mạnh, đồng dạng cũng là càng khó lĩnh ngộ, càng khó đột phá cảnh giới. Đại đạo rất khó khăn lĩnh ngộ, đa số người bình thường chỉ sẽ tu luyện một loại đại đạo, đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều đặt ở phía trên, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Muốn trở thành đạo tổ, tỉ như đem một loại đại đạo lĩnh ngộ được tầng 10 hoàn mỹ cảnh giới, bình thường đều chọn đem một loại đơn giản nhất phổ thông đại đạo lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới, chứng đạo thành công, sau đó trở thành đạo tổ về sau lại lĩnh ngộ còn lại cao đẳng đại đạo. Đạo tổ cảnh giới không có cảnh giới nhỏ cần đột phá, ở giữa chiến lực chênh lệch, ngoại trừ bởi vì thần thông đại đạo chí bảo chi ở giữa chênh lệch bên ngoài, chủ yếu chênh lệch tại lĩnh ngộ đại đạo số lượng cùng chất lượng phía trên. Người chỉ lĩnh ngộ phổ thông đại đạo, lại làm sao có thể cùng lĩnh ngộ cao đẳng đại đạo đạo tổ sánh ngang. Bởi vậy, đạo tổ cao sơ quý tiện phân chia cùng đại đạo đẳng cấp một dạng, căn cứ chiến lực có thể chia làm phổ thông đạo tổ, trung đẳng đạo tổ, cao đẳng đạo tổ, đỉnh cấp đạo tổ, đỉnh phong đạo tổ, chí cường đạo tổ, yêu tộc cùng ma tổ, cũng đều là phân chia như vậy. Bồ hư đạo tổ chính là một tên tam giai đỉnh cấp đạo tổ, thực lực bài danh trước 3, đã từng tam giới, cũng xuất hiện qua đỉnh phong đạo tổ. Đáng tiếc tại trong đại kiếp vẫn lạc, nếu như Vương Lập đem khai thiên đại đạo lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới, đồng thời chứng đạo thành công, hắn cũng sẽ thành đỉnh phong đạo tổ. Đương nhiên, muốn trở thành đỉnh phong đạo tổ, lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo cũng không phải là duy nhất phương pháp. Vương Lập tu luyện có còn lại thần thông, bí thuật, hoặc là nắm giữ lợi hại đại đạo chí bảo, chiến lực đồng dạng sẽ tăng vọt, trở thành đỉnh phong đạo tổ, thậm chí chí cường đạo tổ. Đạo tổ cảnh không có cảnh giới nhỏ, cao sơ quý tiện phân chia, hoàn toàn là chiến lực chỗ phân chia, bình thường sẽ không 100% chuẩn xác, có chút đạo tổ sẽ ẩn tàng át chủ bài, dẫn đến chiến lực phân chia đẳng cấp thời điểm hơi thấp, thì cùng Vương Lập loại này, ưa thích cho mình làm mấy cái át chủ bài che giấu một dạng. Đạo tổ cảnh không có cảnh giới nhỏ phân chia, chỉ có chiến lực phân chia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.